Chương 201, Goku rủ gì Samo. À tỏ gì ạ lời nói để rủ gì mỉm cười, nàng cho dù là bị khám phá cả mù ai nhược điểm QNZ không lo lắng chút nào. Ngươi cảm thấy chỉ là dựa vào hư hóa năng lực sao, cho nên nói ngươi loại kia đần độn ý nghĩ đến cùng là thế nào xuất hiện. Dù gì hai tay chấp ở trước ngực trong mắt tràn đầy nghiêm túc, y phục trên người thời gian dần trôi qua không gió mà bay. À tỏ gì ạ cùng mò dẹt nhìn thấy khí thế của nàng lên cao lập tức minh bạch lập tức sẽ bị công kích. Sau một khắc, không ra các nàng sở liệu dù gì hít sâu một hơi. Hỏa độn hào hỏa diệt khước gâm dương cả mẹ xịt xoanh biển động hỏa diễm từ trong miệng của nàng phun ra, to lớn biển lửa trong nháy mắt bao phủ hết thể trước mắt. Sóng nhiệt lăn lăn đi, à tỏ gì ạ cùng mò dẹt đứng tại trong biển lửa liều mạng phòng ngự. Tê tê âm thanh không ngừng vang lên, à tỏ gì ạ ngăn tại mò dẹt phía trước. Dùng thân thể của mình ngăn trở nên lẻ hai ba mặt mà đến hào hỏa diệt khước gâm dương cả mẹ xít. Phụ thân mỏ dẹt run rẩy trừng lớn hai mắt, nàng xem thấy ạ tỏ gì ạ bảo hộ bóng lưng của mình tràn đầy cảm xúc. Ạ tỏ gì ạ nghe được mỏ dẹt thanh âm chậm rãi ngoái nhìn, cản trở nóng rực hỏa độn nói ra, mỏ dẹt, nắm lấy cơ hội công kích. Ta không sao, ta có ạ vạ lòn bảo hộ, rất nhanh có thể khôi phục. Ta, minh bạch mỏ dẹt đầy cõi lòng cảm động hai tay nắm chắc vương kiếm. Cắn chặt răng nhắm ngay phía trước. Sau một khắc, dù gì hào hỏa diệt khước gâm dương cả mẹ xịt kết thúc. Đúng lúc này, ạ tỏ gì ạ hư nhược nửa quỳ trên mặt đất. Nhưng nàng cũng không có buông lỏng, mà là ngẩng đầu nhìn về phía dù gì. Mỏ dẹt thanh âm của nàng hét to lên, cùng lúc đó mỏ dẹt rút kiếm phóng tới dù gì. A a a a ga ho the tờ nương theo lấy vương kiếm vung dậy, vừa mới kết thúc công kích dù gì trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú lên từ trên trời giáng xuống vương kiếm. Giáng dấp không tưởng nổi vương kiếm ơ thơ y điếm na y chém xuống một kiếm. Người bây giờ không trốn mất mỏ dẹt nhìn thấy dù gì bước chân triệt thoái phía sau, lập tức minh bạch nàng cũng không có hư hóa, càng là ra tốc công kích. Âm ầm đại địa bị chém rách, dù gì cả người bị vương kiếm thôn phệ. Trong nháy mắt mặt đất kích thích vô số bụi đất, tất cả mọi người đã mất đi dù gì tung tích. Chém chúng sao à tỏ gì à ơ thơ y điếm na y đứng lên bức thiết hỏi thăm mỏ dẹt. Mò dẹt lại không có trả lời, bởi vì chính nàng QNZ không nắm chắc được. Từ xúc cảm bên trên đích thật là chém chúng, nhưng là thấy biết dù gì quỷ dị năng lực sau thực tình không dám xác định. Không biết. Mò dẹt nặng nề nhìn xem dù gì vị trí. À tỏ gì à nghe nói như thế có chút sướng sở, rất ít gặp mò dẹt sẽ như vậy không có tự tin. Trong lúc nhất thời không khỏi nắm thật chặt trong tay thắng lợi khế ước chi kiếm. Hai mắt nhìn chằm chằm khói bụi bao bọc phía trước tràn đầy ngưng trọng. Đột nhiên cuồng phong đột kích, khói bụi trong nháy mắt bị thổi tan. Sương mù tán đi lộ ra rủ gì thân hình, chỉ gặp nàng lúc này hai tay hợp lại cùng nhau, trên mặt có màu cam văn án, trở nên tràn ngập một loại dị dạng mị lực. Sa mồ ông đáng sợ uy áp bạo phát đi ra, giờ khắc này nàng so trước đó càng thêm cường đại. Đứng tại trên bùn đất y di phục trên người theo gió nhẹ dập dờn, cả người dị thường cường đại. So trước đó mạnh hơn ạt tỏ gì ạ lập tức cảm giác được dù gì biến hóa, lập tức trừng lớn hai mắt không thể tưởng tượng nổi. Mò dẹt một cắn răng không cam lòng nhìn chằm chằm dù gì, thế giới khác ra hỏa vì sao lại mạnh như vậy a đúng lúc này, dù gì hít sâu một hơi, hướng phía ạt tỏ gì ạ cùng mò dẹt buộc phát ra nhẫn thuật. Tiên pháp siêu hào hỏa diệt khước gâm dương cả mẹ xịt sầm ầm hỏa diễm lại một lần nữa giống như là biển động phun về phía ạt tỏ gì ạ cùng mò dẹt. Đáng giận mò dẹt nhìn thấy biển động biển lửa không cam lòng kêu lên, nhưng mà lúc này đây nàng không thể không thối lui. Đột nhiên một thanh trường kiếm từ trên trời giáng xuống đâm về rủ gì vị trí. Ấn rủ gì phát giác được trường kiếm đột kích, đình chỉ nhận thuật sau khiêu thiểm mở công kích. Cắt đứt nhận thuật trong nháy mắt biến mất, mà rủ gì trước đó vị trí bị một thanh trường kiếm màu vàng nóng công kích, giờ phút này cắm trên mặt đất trường kiếm hóa thành tinh quang biến mất không thấy gì nữa. Tập trung ai cho phép ngươi tránh thoát dịu games thanh âm từ nóc nhà truyền đến. Một bên xạ mù ái nghe được dịu games thanh âm ngẩng đầu nhìn lại, hắn lạnh lùng nói, ngươi không khỏi quá nhìn tốt chính mình. Dịu games cắt dịu games nghe được xạ mù ái lời nói khó chịu bĩu môi, đồng thời sau lưng của hắn xuất hiện kim sắc gợn sóng. Gạt bóp bẫy bí lòn bá bá bá vô số hở gờ u như là báo tố là bay vụt hướng xạ mù ái, tốc độ nhanh đến nhìn không thấy. Cùng lúc đó một mực quan sát xà mù sở cặt thắc cu nở dê động thủ gà ẹ buồn phanh nàng nhắm chuẩn xà mù phát động công kích, hoa mỹ màu đỏ tươi quang mang không ngừng lòng lánh. mà xạ mù coi như tránh ra cận chiến công kích nhưng vẫn là bị gã ẹ buồn cho đánh trúng, thân thể tại hạ kỳ bảo vệ dưới liên tiếp lui về phía sau. Lúc này xạ mù ái minh bạch uy hiếp lớn nhất là sở cắt thạc, nếu như sở cắt thạc chuyển di mục tiêu nhắm ngay những người khác lời nói tuyệt đối sẽ trọng thương sở cắt thạc, nhìn thấy công kích của mình không có có hiệu quả, sầm mặt lại. Nàng không thể không ở thơ y điếm na y chuyển di mục tiêu, mà mục tiêu của nàng là cả gụ giả nữ nhân này một mực đều không có xuất thủ, tuyệt đối không là đơn giản người. Trước thăm dò một cái nàng mang theo ý nghĩ như vậy thay đổi đầu thương đối chuyển một bên quan chiến cả gụ dạ buộc phát ma lực. Gã ẻ buồn vừa mới nói xong nàng ném ra màu đỏ tươi trường thương, thay đổi nhân quả công kích căn bản không phải cả gụ dạ có thể né tránh. Phốc xích trong nháy mắt cả gụ dạ trái tim bị trường thương xuyên thấu, sắc mặt ngây ngô ngã xuống. Thành công ạt tỏ gì ạ trường lớn xong mắt thấy ngã xuống cả gụ dạ. Chính chúng tâm tạng liền xem như anh Linh Cu nở dê không có khả năng còn sống. Sơ cắt thắc nhìn thấy công kích của mình đơn giản như vậy đâm thủng cả gụ dạ trái tim, có chút không rõ. Cùng xạ mù chiến đấu làm sao cũng không có cách nào xuyên qua xạ mù ải phòng ngự, theo đạo lý những người khác cũng giống như vậy. Kết quả hiện tại một cái liền triệt để đâm xuyên qua cả gụ dạ trái tim, trên lệnh quá lớn để người không thể tin được. 48 làm tốt lắm, cái dân nẹt nhìn thấy một màn này lập tức lộ ra tiếu dung. Đồng thời thụ thương tổ kỳ ô mì lặng yên nắm chặt nắm đấm kích động nhìn ngã xuống cả gù dạ, giải quyết một cái cả gù dạ tỉ tỉ Jin ôm xạ cụ dạ khó có thể tin quay đầu nhìn về phía ngã trên mặt đất cả gù dạ, ngực nàng trường thương để Jin cảm giác được khó có thể tin. Xa xa dù gì cũng là một mặt phẫn nộ, nàng và cả gù dạ quan hệ 10 phần không sai. Hiện tại nhìn thấy cả gụ dạ trái tim bị sỏ xuyên lập tức phẫn nộ. Người cái này hôn đản rủ gì hướng phía sở cắt thật ga ho the tở, giận không thể xá. Người chung quanh hết sức kích động, nhưng xạ mù ái lại rất tỉnh táo. Bởi vì xạ mù ái biết cả gụ dạ thực lực, cái này điểm công kích liền muốn giết nàng đơn giản không có khả năng. Xạ mù xem ra ngươi rất vô tình, nhìn thấy mình đồng bạn bị giết thế mà một điểm cảm giác đều không có. Sở cắt thật nhìn chăm chú xạ mù ái. Luôn cảm thấy có điểm gì là lạ.